Chương 3. 156 thế hỏa càng hỏng bét. Lô sư huynh, xin chỉ giáo. Đối mặt một tên 7 tầng thổ linh cấp 2 linh sư, Tiểu Mục hết sức chăm chú. Tiểu sư muội, mời. Đối phương ôm quyền thi lễ, khẽ gật đầu. Nhưng thấy hai thân ảnh, toàn lấy kỳ tốc độ nhanh hướng về giữa sân lao đi, vừa ra tay liền là linh khí ngăng dọc, tiếng gió thổi phất động. Ngồi xổm ở một bên nhìn hai người đánh nhau Mã Tháp, ôm đầu một mặt đáng thương gọi nói, song song song, lần này lại phải thua thua a, điểm tích lũy lại nếu không có. Hoa Đào nhịn không được lên tiếng nói, ngươi như thế nào tổng trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình đâu, ta không phải muốn diệt uy phong a mà là Hoa Đào sư huynh ngươi, lúc ấy, đầu một ngày cùng tiểu sư muội lúc đối chiến, còn không phải cho nàng một tay ném ra vòng tròn bên ngoài, một chiêu đều không chống đỡ xuống. Lô sư huynh, tu vi cùng ngươi không sai biệt lắm, ngươi cảm thấy hắn có thế thắng a? Câm miệng. Hoa Đào thẹn quá thành giận hung hăng trừng Mã Tháp một chút, à, ngươi không mở miệng, không ai coi ngươi là câm điếc. Lại nói, ta ngày đó bất quá là khinh địch, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi lấy ra nói chính mình ngày đó tại tiểu cô nương trong tay một chiêu đều không đi qua, liền bị ném bay ra vòng tròn, mẹ nó đây quả thực là cả đời đen liệu a sư huynh, ta cu nở dê không muốn nói. Thế nhưng là ngươi nhìn, Lô sư huynh chỉ còn lại chống đỡ lực lượng ai, tiểu kiều sư muội hung tàn rất đâu. Đi đi đi. Hoa Đào một cước đạp hướng hắn, câm miệng, liền coi như chúng ta thua trận này, tiếp theo còn có 3 trận. Lùi một vạn bước nói, coi như Đoan Mục thanh thắng, mặt khác kia hai tên tiểu quỷ cu nở dê tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta, tính đi tính lại, đều chỉ là cái thế hỏa ngươi gấp làm gì a. Thế hỏa càng hỏng bét. Mã Tháp ôm đầu kêu rên lên tiếng. Lấy hắn biết rõ các vị đạo sư nước tiểu tính, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn vô cùng đơn giản, cứ như vậy đánh hợp trên trận, tiểu cô nương thủy linh bóng roi nhồn nháo, một chiêu tiếp lấy một chiêu quăng về phía Lô sư huynh. Lô sư huynh cùng mấy vị đám đạo sư đều rất là kinh ngạc. Tiểu cô nương bất quá là một tên cấp 15 huyền sư, chưa đột phá linh cảnh, miễn cưỡng có thể sử dụng thủy linh lực lượng, đã là để người 10 phần chấn kinh. Nhưng bây giờ, nàng linh khí này thế mà liên tục không ngừng. Rõ ràng không có linh mạch người, vì sao linh lực càng hơn hắn một bậc đâu? Lô sư huynh một cái xoay chuyển lăng không mà lên, bay bước đạp ở một bên thạch xuyên lên, ôm quyền cười nói, tiểu sư muội, sư huynh thua. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy Lô sư huynh ngực chỗ, rơi hạ một đạo nhàn nhạt bóng roi, chính là thủy linh roi tạo thành. Mã Tháp ai thán một tiếng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, xem ra thực sự là muốn thế hòa rồi. Hắn có loại dự cảm vô cùng không tốt, thế hòa sau, bọn họ tuyệt đối không có cái gì quả ngon để ăn. Đáng thương nhất chính là, hắn cu nở dê không rõ ràng, đám đạo sư sẽ đối bọn hắn này mấy cái đáng thương con tôm nhỏ làm cái gì. Kiều Kiều thật tuyệt thích Huyên Huyên cười nhảy lên, chạy lên trước khoác lên Kiều một cánh tay, cười híp mắt nói, Kiều Kiều, ta liền biết ngươi sẽ thắng. Trận tiếp theo, tổ hai khấu Hoàng Văn đối chiến một tổ Khương Thiệu mới. Tiểu mập mạp lúc này từ chính mình biết Huyên bên trong móc ra chuôi này xong đầu chú ý, đồng nhiên hướng trên trận nhảy một cái, giống lên một tiếng nói, Khương sư huynh, tới đi. Khương Thiệu mới trong mắt hơi híp, trong tay chui ra một chi trường thương màu đen, thân thương linh lực lưu động, cho thấy cũng là một thanh linh khí. Khấu sư đệ, ngươi cẩn thận. Tiểu mập mạp trong miệng hét lớn một tiếng, chân trái trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh, cả người liền cùng khỏa tiểu hỏa pháo, hướng về đối diện Khương Thiệu mới sư huynh nào tới.